Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, làm sao sẽ để cho ngươi thất vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chiều thứ 7, Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện. Khương Hạo đi tới viện trưởng phòng làm việc, đẩy cửa vào, phát hiện mình là đến trễ nhất một cái. Bác sĩ Du và bác sĩ Lôi đã đến, đang khu tiếp khách cùng trình viện trưởng cùng nhau thưởng thức trà. Đơn giản lên tiếng chào hỏi, Khương Hạo vậy ngồi xuống, tự mình ra tay cho mình rót một ly trà. Trình Tinh Quang nhấp một miếng trà, nói, Sử Trấn Lâm thân nhân đã trấn an xuống tới, miễn đi hắn đến tiếp sau này bổ giao nộp một bộ phận kia tiền giải phẫu dùng. Đồng thời, cam kết lần thứ hai giải phẫu, do chỉnh hình khoa chủ nhiệm tự mình chủ đao, hắn không phải kiên trì muốn Lâm chuyên gia đón lấy, lần thứ hai giải phẫu sao? Khương Hạo nghi ngờ hỏi, Trình Tinh Quang giễu cợt nói, ta nói cho hắn, Sử Trấn Lâm trước mắt loại chuyện này, Lâm chuyên gia bác sĩ mổ chính nói, tiền giải phẫu dùng sẽ không dưới tại 150 ngàn. Hắn liền không khăng khăng nữa. Bác sĩ Du bưng lên mình một ly kia trà uống một hơi cạn sạch. Rất là bất mãn nói, lần giải phẫu này, ta tự nhận phát huy khá vô cùng, cơ hồ hoàn mỹ, nếu như không phải là Lâm chuyên gia dựa vào mình toàn khoa bác sĩ ưu thế. Làm như thế vừa ra, chúng ta thu hoạch chính là thân nhân bệnh nhân cảm kích, mà không phải là hôm nay than phiền. Trình Tinh Quang ấn đường nhíu một cái, nói, cái này giải phẫu thời gian, nhưng mà chính các ngươi xác định, nếu như giải phẫu thời gian rời ra mà nói, các ngươi liền có thể trước học hỏi học tập một chút Lâm chuyên gia giải phẫu. Chí ít, thân nhân bệnh nhân vậy sẽ trước thời hạn biết, nếu là Lâm chuyên gia bác sĩ mổ chính nói, chỉ cần một lần giải phẫu, không đến nổi tại giải phẫu trong mới hiểu. Đưa tới như vậy nghiêm trọng mặt trái tâm trạng. Nghe nói như vậy, bác sĩ Du chính là sắc mặt đông lại một cái. Cái này giải phẫu thời gian là hắn làm chủ xác định. Lúc ấy trong lòng chưa chắc không cùng Lâm Kiệt ganh đua cao thấp tâm tư ở bên trong. Chỉ là mặt mũi này bị đánh có chút đau. Tốt lắm, sự việc đi qua liền không nói. Chắc hẳn Lâm chuyên gia giải phẫu video, các người cũng nghiên cứu qua chứ. Trình Tinh Quang ánh mắt quét qua trước mắt ba người, nói một chút các ngươi ý tưởng đi. Bác sĩ Du dẫn đầu mở miệng trước, Lâm chuyên gia toàn khoa ưu thế ở nơi này, ta trong giải phẫu thể hiện tinh tế, cái này siêu cường y học thiên phú là chúng ta xa xa không kịp, ta dù sao cũng bội phục sát đất. Hắn chặc chặc nói, tính lại lên phía sau giải phẫu chỉnh hình mà nói, Lâm chuyên gia đây chính là tương đương với 1.4. Là quá mạnh mẽ, thật sự là kém hơn à? Trình Tinh Quang sắc mặt bình tĩnh hơi gật đầu một cái. Ánh mắt rời về phía Khương Hạo. Khương Hạo nhẹ nhàng vòng vo một chút ly trà trong tay. Nói, Lâm chuyên gia đối thủ thuật chi tiết xử lý, có thể nói hoàn mỹ. Thời gian dài như vậy giải phẫu, ta không có phát hiện một chút xíu sai lầm. Không chỉ có như vậy, mỗi một cái giải phẫu động tác đều là đơn giản trực tiếp. Hiệu suất cao tinh chuẩn, không có nửa điểm nhũng dư động tác. Như vậy tinh tế chính xác khống chế, không chỉ có tiết kiệm Lâm chuyên gia rất nhiều tinh lực, còn có thể lực tiêu hao. Vậy lớn nhất hạn độ giảm bớt đối với bệnh nhân tổn thương. Hắn lại tiến một bước nói, nhận ra được một điểm này sau đó, ta cố ý tra xét Lâm chuyên gia trước bác sĩ mổ chính mấy ca giải phẫu. Mấy vị kia bệnh nhân, so sánh cùng trường hợp những bệnh nhân khác, tốc độ khôi phục rõ ràng nhanh không thiếu, trên căn bản cũng có thể trước thời hạn 5-3 ngày xuất viện. Ta càng khâm phục là Lâm chuyên gia chuyên chú, thể lực phân phối và thông suốt lực. Lôi Quân chậm rãi mở miệng nói, ta cố ý đem giải phẫu trong video bắt đầu giai đoạn. 2 tiếng sau đó, 4 tiếng, 6 giờ, còn có giai đoạn cuối cùng Lâm chuyên gia giải phẫu động tác đoạn lấy ra. Làm một cái so sánh, đầy mặt hắn thán dùng nói, Lâm chuyên gia ở nơi này mấy cái thời gian ngừng giải phẫu động tác, liền cơ hồ không có gì thay đổi, giống như một cao tinh chuẩn, vĩnh viễn không biết mệt mỏi người máy như nhau. Phần này lực khống chế và chuyên chú trình độ, quả thực làm ta kinh ngạc. Trình Tinh Quang tổng kết nói, toàn khoa ưu thế, chú trọng chi tiết xử lý, giải phẫu động tác tinh chuẩn đơn giản hiệu suất cao, tự mình lực khống chế mạnh, chuyên chú lực kéo dài, như thế nhiều ưu điểm tất cả tập hợp ở trên người một người, mới để cho Lâm chuyên gia có thể hoàn thành, những người khác nơi không hoàn thành được giải phẫu độ khó cao. Hắn nhìn bác sĩ Du, có ý ám thì nói, chúng ta có thể nói, siêu cường học tập thiên phú, để cho Lâm Kiệt có những người khác không thể so sánh toàn khoa ưu thế. Nhưng là, hoàn mỹ thuần thục kỹ thuật động tác, hà khắc thời gian dài tự mình khống chế, đối với chi tiết xử lý biến thái vậy yêu cầu cao. Cái này lại không thể cầm thiên phú nói chuyện. Trình Tinh Quang ung dung nói, thiên phú quyết định một người có thể đạt tới cao độ hạn mức tối đa, mà cố gắng quyết định chúng ta bây giờ thành tựu. Đạo lý này, chắc hẳn các ngươi vậy đều hiểu. Thật ra thì, liền tuyệt đại đa số người cố gắng trình độ mà nói, còn xa xa không có đạt tới hợp lại thiên phú tình cảnh. Trình Tinh Quang lại ha ha cười một tiếng, nói, ta tạm thời cam giam, nói nhiều các ngươi vậy phiền, sáng nay phát cho các ngươi, Lâm chuyên gia đối với các ngươi giải phẫu lời bình, các ngươi vậy xem qua rồi, có cái gì thu hoạch không? Thu hoạch đó là tự nhiên có à? Còn không ít đây, bác sĩ Du uống một hớp nước trà sau đó, nhẹ nhàng cầm ly trà đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Nói, ta biết tại giải phẫu trong, ở không quan trọng địa phương, xuất hiện mấy lần nho nhỏ sai lầm, biết, ở cắt đứt đường kính vượt qua 3 ly mạch máu lúc, tốt nhất là nghiêng giác 30 độ là tốt nhất, cũng biết ta cánh tay phải nếu như lại nâng cao 10 độ mà nói, được đau sẽ càng là chót lọt, còn biết, nói đến đây, bác sĩ Du lắc đầu một cái, có chút thất vọng nói, Trình viện trưởng, trong viện người đều nói, Lâm chuyên gia là một vị không giấu người, đối với người khác đều là dốc túi lấy thủ, nhưng là, ở nơi này phần lời bình trong video, ta nhưng nhìn ra liền hắn không phóng khoáng. Trình Tinh Quang hỏi tới, à, làm sao gặp được, bác sĩ Du trực thẳng lưng, mở miệng giải thích, hắn ở trong video chỉ ra, không phải một ít sẽ không ảnh hưởng người bệnh bệnh tình đinh điểm sai lầm nhỏ. Chính là ta thói quen thành tự nhiên một ít động tác nhỏ. Như vậy thì, hắn lại không có chỉ ra một cái, để cho trước mắt ta sáng lên phương pháp cải tiến, hoặc là để cho ta sâu sắc cho là đúng sai lầm. Hắn nhàn nhạt cười một tiếng nói, ta đoán, hoặc là Lâm chuyên gia không có phát hiện, hoặc là đâu, chính là Lâm chuyên gia phát hiện, cố kỵ chúng ta mặt mũi không muốn, cũng không muốn nói ra, cho nên hắn mới sẽ dùng những thứ này nhỏ nhặt không đáng kể nhỏ đề nghị, tới qua loa lấy lệ chúng ta. Trình Tinh Quang sắc mặt chính là trầm xuống, bác sĩ Du lời trong lời ngoài ý nghĩa, chính là nói Lâm Kiệt ích kỷ, ngay tại hắn chuẩn bị phải phản bác lúc, Khương Hạo lại lên tiếng, bác sĩ Du, ta không đồng ý ngươi giải thích, đến chúng ta tầng thứ này. Không khách khi nói, cũng coi là có chút danh tiếng, bị bệnh nhân gọi là chuyên gia, cũng có thể ưỡn mặt ra tiếp nhận, nếu như vậy chúng ta, tại giải phẫu trong còn có rõ ràng sai lầm hoặc sai lầm. Chúng ta còn có tư cách đứng ở trên bàn mổ là bệnh nhân làm giải phẫu sao? Hắn trịnh trọng chuyện lạ nói, chế ước chúng ta tiến hơn một bước. Có thể nói chính là chúng ta thói quen thành tự nhiên một ít thói xấu. Có còn hay không ý thức được một ít sơ sót. Ở cái video này trong, Lâm chuyên gia tổng cộng chỉ ra ta 35 chỗ. Nhìn như không đáng kể sai lầm nhỏ và bệnh vặt, ta nhất nhất làm qua nghiệm chứng. Phát hiện dựa theo lâm chuyên gia hướng dẫn, sửa lại sau này, quả nhiên có chút tiến thêm. Khương Hạo giọng mang cảm kích nói, chăm xích can đầu, khó khăn nhất chính là tiến hơn một bước. Lâm chuyên gia những thứ này chỉ điểm, có thể nói là ta chỉ rõ đi tới phương hướng. Còn nữa, ta mạnh hơn nữa điều một chút, lâm chuyên gia tuyệt đối không phải qua loa lấy lệ chúng ta. Ta có thể khẳng định, lâm chuyên gia đối với cái này giải phẫu video nhìn đặc biệt tỉ mỉ. Cho nên hắn mới có thể chỉ ra chúng ta như thế nhiều nhỏ xíu tật xấu. Bác sĩ Du hừ một tiếng, không phục nói, ngươi là não bác sĩ ngoại khoa, đối với tinh tế tinh chuẩn yêu cầu cao, có thể nói là sai một ly, sai ngàn dặm, tự nhiên đối với cái ý này gặp quá mức coi trọng. Hắn nhìn về phía một bên Lôi Quân, hỏi, bác sĩ Lôi, ngươi làm sao xem lâm chuyên gia phần này bới lông tìm vết vậy chỉ điểm? Lôi Quân cân nhắc một chút, nghiêm nghị nói, cổ có một chữ chi sư, liền xông lên lâm chuyên gia phần này tỉ mỉ tinh tế chỉ giáo. Ta sau này cầm lâm chuyên gia coi mình tụ nghiệp lão sư mà đối đãi. Bác sĩ Du trên mặt lập tức, cũng có chút không nén giận được. Hắn sắc mặt đen đen đứng lên, nói, các ngươi cầm lâm kiệt dâng lên trời, đó là các ngươi chuyện, ta đi đến hiện ở vị trí này, cũng không có dựa vào qua người bất kỳ, đều dựa vào chính ta bản lãnh thật sự, từng bước đạp đạp thực thực đi lên, không có hắn lâm kiệt, ta vẫn là cái đó ta. Nói xong lời này, hắn liền lầm bầm rời đi viện trưởng phòng làm việc, nhìn hắn bóng người biến mất tại phòng làm việc cửa sau đó. Trình Tinh Quang rất là thất vọng lắc đầu một cái, nói, hắn đi cũng tốt, có chuyện cần cho các ngươi nói một chút. Đi qua viện bộ thương nghị, quyết định thành lập một cái chuyên hạng quỹ, hàng năm chí ít sẽ đưa vào một cái 100 triệu tiền vốn. Chọn 10 tên có tiềm lực trong thanh niên bác sĩ, điểm chính đào tạo mục tiêu là trong nước đứng đầu, quốc tế nổi danh. Hắn giọng nghiêm nghị nói, mà hai người các ngươi là nhóm đầu tiên trúng tuyển, bệnh viện sẽ cung cấp hết thảy có thể điều kiện và tài nguyên, trợ giúp các ngươi tăng lên mình y thuật. Về đến nhà, Lâm Miểu cầm nhau về phía mình Nhạc Nhạc ôm lấy, vỗ một cái nó đầu, dạy dỗ, Nhạc Nhạc, đều nói cho ngươi bao nhiêu hồi, ngươi đều lớn, vậy nặng. Không cho phép giống hơn nữa khi còn bé như vậy tấn công người. Nàng buông xuống Nhạc Nhạc, đi tới phòng bếp, gặp Trương Tiếu Tiếu đang chuẩn bị cơm tối. Hỏi, Tiếu Tiếu tỷ, ca ca ở nhà không? Ở thư phòng đâu? Chưa buổi trưa đi ra ăn cơm. Hắn cả ngày hôm nay liền không đi ra. Trương Tiếu Tiếu lại phân phó nói, Miểu Miểu, ngươi đi cầm ca ngươi cho kéo ra ngoài. Buông lỏng một chút, cứ công tác không tốt. Lâm Miểu ừ một tiếng, lê lết chạy đến lầu 2, trực tiếp đẩy cửa thư phòng ra, liền thấy Lâm Kiệt đứng ở thư phòng cánh bắc trước vách tường lớn màn hình trước, xem biểu hiện ở phía trên CT hình ảnh đồ. Lâm Miểu nhìn phía bên phải vách tường, đứng thẳng tủ sách bên trong mấy trăm sách chuyên nghiệp sách và tập san tạp chí. Còn có đặt ở rõ ràng vị trí ngoại khoa thùng cấp cứu, chữa bệnh cấp cứu bao, cấp cứu giải phẫu bao, ống nghe, còn trước bàn làm việc một bản nhiều chức năng chẩn đoán ghế các loại. Càng phát ra cảm giác, nơi này càng giống như là một người bác sĩ phòng làm việc. Ca ca, người đây là đang nghiên cứu bé Lucy bệnh tình sao? Gặp Lâm Kiệt gật đầu một cái. Lâm Miểu có chút khẩn trương hỏi, nàng có phục minh hy vọng sao? Liền nghe Lâm Kiệt mở miệng nói, Lucy võng mạc thần kinh trưởng thành không tốt, vấn đề chủ yếu tồn tại ở cùng coi thần kinh nối liền chỗ. Nơi này võng mạc thần kinh trưởng thành xuất hiện nghiêm trọng thoái hóa. Số lượng thưa thớt, lấy một thí dụ mà nói, vốn nên là có 100 gốc võng mạc thần kinh thúc kéo dài đưa tới đây cùng coi thần kinh tương liên, kết quả cũng chỉ có một cây thành công đi tới nơi này. Những thứ khác 99 cây cũng lục tục biến mất ở nửa đường. Lâm Miểu đi tới Lâm Kiệt phụ cận, nhìn mình một chút cũng xem không hiểu CT hình ảnh đồ. Hỏi, vậy ca ca, loại chuyện này, ngươi có biện pháp trị liệu không? Lâm Kiệt nói, có cái trên lý thuyết biện pháp, chính là cầm coi thần kinh sợi kéo dài, trực tiếp cùng võng mạc thần kinh trước bưng giống in nối liền. Chỉ là cái biện pháp này, cho dù ở bội số lớn dưới kính hiển vi vậy giống như ở giống in mạc nhện. Làm việc độ khó cực lớn, Lâm Miểu quay đầu nhìn Lâm Kiệt, mong đợi hỏi, ca ca, ngươi là có thể làm được, có phải hay không? Lâm Kiệt cười một tiếng, nắm ở nàng bả vai, nói, ca ca của ngươi là ai à? Làm sao sẽ để cho ngươi thất vọng? Ta đã cùng Freddy liên lạc qua, để cho bọn họ mang bé Lucy. Tuần tới ba đi bệnh viện làm thủ tục nằm viện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kay-ai-quat-noi-dat-noi-dat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.